Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 124, tháng liên tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Long cảm giác mình lúc này đây đã có vượt qua trình độ phát huy. Nhanh hơn bình thường một cái cấp bậc. Đang tại hắn vì mình vượt qua trình độ phát huy mà đắc chí. Cảm giác mình thắng chắc thời điểm. Trò chơi lại đột nhiên đã xong. Lại để cho Vương Long lập tức đứng ở chỗ đó. 180, rất chỉnh tề con số. 80 dĩ nhiên chính là Vương Long điểm. Thì ra là đối phương điểm đã xong 100 quang điểm. Hắn mới chọn 80 cái quang điểm. Vô cùng to lớn thực lực sai biệt. Ngươi là ai? Vương Long lặng rồi thật lâu. Mới mạnh mẽ phát tin tức hỏi. Hắn, cảm, giác đối phương không thể nào là một cái vô danh tiểu bối. Nhất định là trong trường học cái nào đó đại thần biệt hiệu. Tiểu hào, ít, toàn bộ trong trường học có thể thắng hắn 20. Người, đều không có mấy người. Không có trả lời. Trả lời hắn là một đối chiến mời. Là đối phương tại mời hắn tiếp tục đối với chiến. Vương Long sắc mặt đỏ bừng. Nhưng là thua người không thể thua trận. Vương Long kiên trì chọn đồng ý, lần nữa tiến vào đối chiến. Y nguyên là thực lực tuyệt đối áp chế. Hàn Sâm cũng không có đoạt hắn điểm sáng. Tự là chỉ chọn chính mình bên kia. Kết quả y nguyên rất chỉnh tề. Vẫn là 180. Vương Long cả người đều ngây người. Lại là một 180. Hắn không biết đây là trùng hợp hay là đối phương cố ý gây nên. Nếu như là cố ý gây nên. Hắn đơn giản không thể tin được thực lực của đối phương cường đến trình độ nào. Lại là một đối chiến mời. Vương Long cắn răng lại chọn đồng ý, kết quả y nguyên. Vương Long lần nữa bị hết hành hạ. 180. Lại là một 180. Vương Long đến hít một hơi khí lạnh. Trong nội tâm tất cả đều là khiếp sợ. Tiểu tử, như thế nào không điên? Trường học top 20, chỉ thực lực này, lão Thạch hắc hắc chào phúng, còn đối mặt với y như là chim non nép vào người. Từ lúc ván thứ 3 chính giữa cũng đã yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Các người có dám hay không chờ ta 10 phút, ta tìm người hành hạ chết ngươi. Vương Long hung hăng gửi thư tín tức nói ra, được a, tùy ngươi tìm người nào, ca ca đều đón lấy. Tới một người hành hạ một cái. Đến hai cái hành hạ một đôi. Lão Thạch thập phần khí phách trả lời. Trong nội tâm tràn đầy sảng khoái. Mới vừa không khoái sớm đã bay đến ngoài 9 tầng mây. Vương Long bên kia không ra rồi. Có lẽ gọi là người đi rồi. Lão Thạch thì là hưng phấn nói. Lão Tam, người cái này thật có thể dùng a, đem Vương Long đều cho hành hạ rồi. Người tài nghệ này hoàn toàn có thể đi đem làm tuyển thủ chuyên nghiệp nữa à, không có khoa trương như vậy. Là đối phương quá yếu, có tiếng không có miếng. Hàn Sâm nhún vai nói ra, nhược được, ta liền thích xem hành hạ đồ ăn. Đặc biệt là hành hạ người cặn bã như vậy. Lão Thạch hưng phấn nói, Vương Long mở ra, lái, trò chơi, người lại chạy tới bên cạnh phòng ngủ. Chứng kiến trong phòng ngủ chính đang nói chuyện nam nhân. Lập tức đại hỉ, vội vàng đi lên nói ra. Lý sư huynh ngươi đã ở A-Hát. Ngươi hoảng hoảng trương trương làm gì? Lưu Khắc có chút không vui đánh gãy Vương Long nói ra. Lưu Khắc, chính ta tại Thượng Đế Chi Thủ Thượng Diện bị người hành hạ rồi. Ngươi phải giúp ta báo thù A-Hát. Vương Long vội vàng lôi kéo Lưu Khắc nói ra. Chính mình đi luyện, lại hành hạ trở về A-Hát. Lưu Khắc cười nói, không còn kịp rồi, ta cùng đối phương chơi 3 cái. Đối phương 3 cái đều thắng ta 20. Vương Long lúc này thời điểm cũng bất chấp mất mặt. Huống chi Lưu Khắc là bạn bè ngoan cố của hắn. Thượng Đế Chi Thủ thành tích cũng so với hắn lợi hại. Bên trên 1 năm xếp hạng người thứ 11. Hắn cũng không sợ tại Lưu Khắc trước mặt mất mặt, mà vị kia Lý sư huynh Lý Trách, cao hơn bọn họ 1 cái niên kỳ, càng là Thượng Đế Chi Thủ cao thủ chân chánh. Bên trên một năm xếp hạng thứ 7 siêu cấp cường nhân. Có thể đem hắn dẫn đi vậy thì càng tốt hơn. Ba cái đều hành hạ ngươi 20. Cái này tại chúng ta Hắc Ưng trường học cũng không mấy cái a, người nọ là ai? Một bên Lý Trách hỏi. Bất quá hắn có chút hiểu nhầm rồi. Cho rằng Vương Long nói 20. Chỉ là một đại khái số liệu. Thật không ngờ Vương Long nói ba cái 20. Thật sự ba cái đều là 20. Một phần không nhiều một phần cũng không ít. Ta không biết là ai vậy. Đối phương cũng không nói. Vương Long nói ra. Ít tổng nhận ra được chứ. Lưu Khắc mắt trắng không còn chút máu. Đối phương ít là mới a, trước kia hoàn toàn chưa từng gặp qua. Gọi bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên. Vương Long vội vàng nói. Chà mẹ nó, ai như vậy tơ, tí ti, chấm, vậy mà lên như vậy cay ít. Khó trách không dám để người ta biết hắn là ai. Bị Kỳ Yên Nhiên biết, hắn nhất định phải chết. Đi, chúng ta đi đem hắn bắt tới. Xem rốt cục là ai. Lưu Khắc lập tức hứng thú. Vương Long đại hỉ, vội vàng đem Lưu Khắc cùng Lý Trách đưa đến gian phòng của mình. Chạy đến trò chơi bên cạnh nhìn thoáng qua. Thấy đối phương hai người đều còn tồn tại. Thật đúng là cái này ít. Ta trước cùng hắn đến một bà. Xem rốt cục là cái kia không dám gặp người ra hỏa. Lưu Khắc cười đối với Lý Trách nói ra. Sau đó Lưu Khắc liền mở ra máy truyền tin của mình. Lên đất liền, đăng nhập, trò chơi vào phòng, mời bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên đối chiến. Hàn Sâm cũng không quản đối phương là ai. Dù sao hắn cũng không biết. Liền trực tiếp điểm kích, ấn vào, đồng ý, mà một mặt khác Lão Thạch. Hắn đối với trường học Thượng Đế chi thủ danh nhân cũng biết không nhiều lắm. Tự Vương Long hắn là đi lúc ghi tên từng thấy. Lưu Khắc cùng Lý Trách cho dù chân nhân đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không biết, chớ đừng nói chi là ít rồi. Lưu Khắc đã bắt đầu trò chơi. Một bên chờ Đào Kế thì vừa hướng đứng ở bên cạnh Lý Trách nói ra. Lý Sư Huynh, ta gần đây huấn luyện còn có chút thành quả. Ngươi nhìn ta tiến bộ thế nào? Rất chờ mong. Lý Trách vừa cười vừa nói. Vương Long Tửu ở một bên nhìn xem. Tâm tình có chút khẩn trương. Lưu Khắc mặc dù so sánh lại hắn mạnh hơn nhiều. Cũng có thể thắng hắn 20. Nhưng là như đối phương như vậy liên tục ba cái chỉ. Cái. Thắng 20. Trong lòng của hắn thật sự hơi sợ hãi. Đối chiến bắt đầu. Chỉ là nhìn đối phương lên tốc độ tay đổ. Lưu Khắc cả người đều lập tức tinh thần cao độ tập trung. Không dám lần nữa có chút chủ quan. Toàn lực bắt đầu điểm bên cạnh mình điểm sáng. Cũng không dám nữa có nửa điểm phân tâm. Thế nhưng mà một bên đang quan chiến Lý Trách cùng Vương Long tuy nhiên cũng mở to hai mắt nhìn. Như là gặp ma nhìn xem toàn bộ tin tức hình ảnh. Thực lực tuyệt đối chênh lệch. Giống như y như là chim non nép vào người. Bọn hắn thấy được thực lực tuyệt đối chênh lệch. Đối phương nhanh hơn Lưu Khắc nhiều lắm. Lưu Khắc tay của cùng tay của đối phương vừa so sánh với. Quả thực chậm như là ốc sên đồng dạng. Khiếp sợ đã không cách nào hình dung giờ phút này Vương Long tâm tình. Đối phương vậy mà nhanh tới mức này. Lưu Khắc thế nhưng mà toàn giáo thứ 11A trình độ cao hơn hắn nhiều lắm. Nhưng là như vậy Lưu Khắc, thoạt nhìn cùng đối phương căn bản không là cùng một đẳng cấp. Mà Lý Trách cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem trận đấu. Thực lực của đối phương lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Ngay tại trận đấu tiến hành thời điểm, rất nhiều Lý Trách cùng Lưu Khắc đích hảo hữu chứng kiến bọn hắn online. Tựu đều bu lại, đặc biệt là Lý Trách đích hảo hữu. Rất nhanh sẽ đều tiến vào gian phòng này. Trên cơ bản đều là trường học Thượng Đế chi thủ vòng tròn luẩn quẩn người. Trong đó không thiếu cao thủ. Ta chửi con mẹ nó chứ. Bạn gái của ta là Kỳ Yên Nhiên. Ai như vậy tao à, nổi lên như vậy cay ít. Có người thấy được Hàn Sâm ít. Lập tức kêu lên. Rất nhanh tất cả mọi người chú ý tới cái này ít. đều cảm thấy cái này ít cũng quá ti quá phong tao. Cũng dám ở trường học chiến trên võng công nhiên dùng như vậy ít. Bọn hắn thật nghĩ không ra có ai có thể làm ra chuyện như vậy. Cách chương.